mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, thứ 269 chương điêu ngoa nữ. Đây là vật gì? Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi đi tới, hai tay vây quanh ngực, tinh tế quan sát chấm đất thượng này đoàn kỳ quái sinh vật. Chỉ thấy đây là một toàn thân màu cam lông dài mao nhung nhung sinh vật. Trên lưng trường một đôi giường như ong mật bình thường bán trong suốt cánh. Trên đầu còn có hai cái tiểu đâm tùa, có tứ chỉ giường như tiểu thú móng vuốt bàn tứ chi. Tiểu gia hỏa trên mặt đất choáng váng một hồi, liền lảo đảo bò dậy, sau đó loạn choạng đầu nhỏ, cánh kích động gian, lắc lắc mấy cái bay lên, nó hồng nhạt cái mũi nhỏ ở chung quanh ngửi ngửi, một đôi mắt to linh lóng lánh, cuối cùng nó hưng phấn kêu một tiếng, tựa hồ đánh tới mục tiêu, chỉ thấy nó siêu một tiếng, phi rơi xuống Ninh Tiểu Mỹ trên vai, tiểu gia hỏa dùng đầu nhỏ ở Ninh Tiểu Mỹ trên mặt cọ cọ, vẻ mặt mê luyến bộ dáng, Ninh Tiểu Mỹ chân mày một thư, nhìn thấy tên tiểu tử này, trong lòng không khỏi nơi nào đó bị xúc động, lại không hiểu nghĩ tới chính Thái Cùng Viêm khi còn bé. Tựa hồ cũng là như vậy, tổng yêu là quấn quýt lấy chính mình bên cạnh bán manh. Tiểu Hoàng ngươi chạy đi nơi nào? Lúc này, một đạo giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, chính là một trận ầm ĩ, tiếng bước chân từ bên ngoài đi tới. Chỉ thấy được một đám 5-6 người tiểu đội, do một nữ tử đi ở phía trước, ở quần hùng trong điện xung quanh lớn tiếng hô cảm, nữ tử kia thanh âm rất tiêm, trong miệng vẫn ở gọi tiểu hoàng, hai chữ. Bỗng nhiên, nữ nhân kia trước mắt sáng ngời, bước nhanh hướng phía một cái phương hướng chạy đi, phía sau nàng 5 người cũng chăm chú theo quá khứ. Tiểu hoàng, nguyên lai ngươi ở nơi này, tại sao có thể chạy loạn khắp nơi? Nếu như bị những thứ ấy người xấu bắt đi thế nào được? A, ngươi là ai? Tiểu hoàng của ta cư nhiên hội ngốc ở trên vai của ngươi. Hừ, ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Vậy mà quải chạy tiểu hoàng của ta, mau đem nó đưa ta cô gái này thân hình xinh xắn. Nhìn qua mới 10 đến tuổi bộ dáng, trán gian có một chỉ dựng thẳng mắt, toàn thân làn da đen bóng, nhưng nàng trên người khí tức lại là không kém. Càng kiêu ngạo vô cùng, vừa mở miệng, liền lên tiếng chất vấn lên, bị cô gái này chất vấn người dĩ nhiên là Ninh Tiểu Mỹ không thể nghi ngờ. Nàng càng thêm phiền muộn, chính mình êm đẹp đứng ở chỗ này, ngược lại bị người lầm cho rằng là lừa bán buôn lậu. Hơn nữa, đang nghe đến nữ nhân này gọi trên vai tiểu gia hỏa này tiểu hoàng lúc, nàng càng đầu đầy hắc tuyến. Tiểu gia hỏa này cũng không phải đại hoàng cầu, thủ tên này thật là, uy, ta đang hỏi ngươi nói đâu, ngươi cư nhiên dám bất phản ứng ta, ngươi có biết ta là ai không, có tin ta hay không ngày mai sẽ cho ngươi đuổi học xéo đi. Thiếu nữ thân hình mặc dù lại là một bộ điêu ngoa cực kỳ bộ dáng, lỗ mũi hướng lên trời, một bộ bất đưa hắn người không coi vào đâu bộ dáng, mà thiếu nữ hậu mấy người. Cũng là một bộ phẫn nộ trừng hướng Ninh Tiểu Mỹ, một bộ chỉ cần thiếu nữ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền nhất tề xông tới, đem đối phương bắt lại bình thường, thiết, thực sự là buồn cười, rõ ràng là ngươi sủng vật chính mình hướng phía ta bay tới, còn dính ta không buông, hơn nữa thấy ngươi như vậy thấp tố chất hành vi, ngươi sủng vật sợ là cũng không khá hơn chút nào, coi như là đem nó tống ta. Ta cũng phải suy nghĩ một chút, nếu là ngươi, vậy trả lại cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ chế nhạo đạo. Sau đó ôm đồm khởi trên vai tiểu gia hỏa, tiện tay hướng phía thiếu nữ ném quá khứ, thiếu nữ hiển nhiên là không ngờ rằng này một tình huống. Vội vã tiếp được bay tới màu cam mao cầu, kỳ kỳ, màu cam chip bông tiểu gia hỏa rất là khó chịu, ở tay của thiếu nữ chung dãy giụa khởi đến. Tựa hồ một khắc cũng không muốn ngốc ở trong tay nàng. Tiểu hoàng, thiếu nữ tựa hồ một chút cũng không chú ý tới tiểu gia hỏa đối bất mãn của nàng. Trái lại vui dạo dực đem nó bỏ vào trên người một tiểu bao chung. Đã nhiệm vụ cũng đã tiếp được không sai biệt lắm, Ninh Tiểu Mỹ cũng không có ý định ở đây lâu ngốc. Bởi vì bỗng nhiên gặp được này ghét nữ, làm cho nàng không có tâm tư đi tìm một đội ngũ. Ngay nàng vừa mới giơ chân lên chuẩn bị lúc rời đi. Phía sau lại truyền tới nữ nhân kia kiêu ngạo thanh âm ni, đứng lại. Ta không để cho ngươi đi, ngươi đâu cũng không đi, hiện tại liền cho ta quỳ xuống, thành thành thật thật ở trước mặt ta đụng 8 cái, ta đảo là có thể suy nghĩ một chút tha thứ cho ngươi vô lễ hành vi. Nếu không, hừ hừ, ngươi cũng đừng nghĩ ở học viện này lý tiếp tục ở chung, thiếu nữ cười lạnh nói. Ta nếu không phải quỳ đâu, ngươi còn có thể cắn ta một ngụm không được. Ninh Tiểu Mỹ mạnh mẽ đè xuống trong lòng phẫn nộ. Gặp được như vậy điêu ngoa nữ, thực sự là xui sự. Xem ra sau này ra cửa cũng phải nhìn hoàng lịch. Vừa nói xong, nàng cũng không chờ điêu ngoa kia nữ thế nào phản ứng. Rất nhanh mấy bước, muốn đi tới trước cửa. Buồn cười, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau truyền đến điêu ngoa kia nữ dậm chân kêu to thanh. Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe thấy đảo cặp mắt trắng dã. Chỉ cho rằng là giòi răng ông tiếng kêu. Chút nào cũng không phản ứng. Bỗng nhiên, sắc mặt nàng một chút kinh biến. Phía trước một trận xương trắng dũng động. Xung quanh cảnh tượng đại biến lên. Ở chân tiền kỳ CM địa phương, lại trống rỗng xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Một cỗ luồng gió lạnh từ dưới phương thổi đi lên, làm cho nàng không khỏi rùng mình một cái. Điều này sao có thể? Ninh Tiểu Mỹ kinh sợ khởi đến. Dầm, mấy khối thật nhỏ thạch đầu rơi vào vực sâu trong. Chủ nhân cẩn thận, đây là ảo thuật, nữ nhân kia lại là một danh ảo thuật sư. Thực sự là quá đáng sợ. Bậc này ảo thuật, ngay cả ta cũng thiếu chút nhìn không ra thật giả. Nếu là ngươi rơi này vực sâu chung, ngươi có ý thức cũng sẽ tiềm thức cho rằng phán định ngươi tử vong. Khi đó ngươi liền thật đã chết rồi. Là phi thường khủng bố tiểu cả kinh thanh đạo, phi thường kiêng dè bộ dáng. Nghe thấy tiểu như nhau này kinh sợ lời, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt thay đổi kỳ biến, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không ngờ này lại là ảo thuật. Nếu là trúng chiêu, nhẹ sẽ bị lạc ở trong đó. Ý thức bị nhốt, nặng có thể sẽ não tử vong. Ý thức tiêu tan, hơn nữa loại này ảo thuật thì không cách nào dùng bình thường năng lượng phục phòng ngự. Phải nói là vật lý phòng ngự hoàn toàn vô hiệu mới đúng. Khanh khách, hiện tại biết sợ chưa? Bất quá đã chậm, dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Thật sự là muốn chết hành vi. Hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn nhìn một cái. Sợ là ngươi cũng sẽ không nhớ lâu một chút. Điêu ngoa nữ từ phía sau đi tới. Chỉ thấy của nàng ngạch gian kia chỉ dựng thẳng mắt đã mở. Chính tản ra quỷ dị quang mang. Hiển nhiên này ảo thuật. Chính là theo này con mắt trung thích thả ra. Hừ, Ninh Tiểu Mỹ cũng không đáp lời. Lực lượng tinh thần bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó, nguyên bản vô hình chất tinh thần đại trúy. Lại là tại đây ảo thuật trong hiển lộ ra hình thể. Chỉ thấy được bầu trời trên đỉnh, một phen phong cách cổ xưa trầm cũ đại trúy, chính dắt tiếng gió, vù vù bàn hướng phía cô gái kia đỉnh đầu một chung xuống. Cái gì? Điêu ngoa nữ kêu sợ hãi, thân thể nhoáng lên, lại vọt đến hơn 10 mét có hơn địa phương, chỉ là sắc mặt của nàng lại là càng thêm khó coi khởi đến. Chỉ thấy kia đem tinh thần đại trúy Lại một lần xuất hiện ở đầu của nàng đỉnh, hơn nữa càng gần, điêu ngoa nữ trực tiếp thừa nhận rồi một kích kia, chỉ thấy nàng hai tay ôm đầu, ngạch gian xuất hiện dị mồ hôi, thần tình giữa có vẻ cực kỳ thống khổ không chịu nổi. Xung quanh ảo thuật cũng đồng thời một hội mà tán, hóa thành vô hình, Ninh Tiểu Mỹ hài lòng gật gật đầu, đối phó loại này vô hình chất ảo thuật. Chỉ có đều là vô hình chất lực lượng tinh thần nhất hữu hiệu. Mà loại này lực lượng tinh thần, lại thì không cách nào né tránh. Chỉ cần địch nhân như cũ ở vào nàng tinh thần bao phủ phạm vi trong. Vô luận kỳ thế nào né tránh, đồ chẳng qua là phí công mà thôi. Xung quanh học viên lại là kỳ quái nhìn về phía tên kia chính thống khổ không chịu nổi điêu ngoa nữ. Không rõ nữ nhân này vì sao bỗng nhiên như vậy. Như là bị nào đó công kích bình thường, ở ảo thuật chung phát sinh tất cả, tịnh không có thể ảnh hưởng đến này đó không quan hệ học viên. Bởi vậy bọn họ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Cúc Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Một danh điêu ngoa nữ người hầu đi lên phía trước đến. Ngữ khí lo lắng nói. Một gã khác nữ tử nhíu mày. Tựa hồ nhìn ra những thứ gì? Chỉ thấy nàng hai tay trong phóng xuất ra từng vòng kỳ dị sóng gợn. Này đó sóng gợn không có vào đến điêu ngoa nữ trong đầu. Kỳ trên mặt vẻ mặt thống khổ. Một chút thư chậm rất nhiều. Tựa hồ này sóng gợn có chữa khỏi năng lực. Đầu của ta đau quá. Điêu ngoa nữ sắc mặt trở nên trắng. Bị đồng bạn sảm đỡ đứng lên. Mặc dù bị đồng bạn trị liệu một chút. Nhưng ý nghĩ như cũ có một tia chướng đau. Nữ nhân kia đi đâu? Các người cư nhiên không cho ta ngăn nàng. Làm cho nàng trốn thoát. Điêu ngoa nữ hướng phía cửa nhìn lại. Lập tức tức giận đến dậm chân. Chỉ thấy cửa kia miệng trừ một ít tới đón nhiệm vụ học viên ra vào đến. Đâu còn có cái kia đáng ghét nữ nhân nửa điểm hình bóng. Cúc Nguyệt, ta xem việc này hay là thôi đi. Nữ nhân kia cũng không đơn giản. Các ngươi nhìn hạ này sẽ biết tên kia thi triển hoàn chữa khỏi năng lực thiếu nữ nói xong. Đem quang não mở, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hình ảnh chung, xuất hiện Ninh Tiểu Mỹ thân ảnh, kỳ lĩnh gian bị bỏ vào lớn nhất. Một kỳ dị đồ án vi chương tức thì bị bọn họ thấy nhất thanh nhị sở. Này đồ án là, điêu ngoa nữ trên mặt hiện ra kinh ngạc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại có chút bất quá chắc chắn bộ dáng. Đây là cổ tiền bối có một ký hiệu, có thể giữ này vi chương chỉ có cổ tiền bối học sinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, lúc trước kia tên nữ tử nhất định là cổ tiền bối học sinh không thể nghi ngờ. Cho nên, chuyện này, ta xem còn là quên đi, thật muốn là chọc giận đối phương, sợ là sẽ không hảo xong việc chữa khỏi thiếu nữ nói như thế. Hừ, quên đi, ta tại sao có thể nuốt được hạ khẩu khí này, điêu ngoa nữ đang nghe đến nữ nhân kia rất có thể là. Cổ tiền bối học sinh lúc, trên mặt lập tức hiện ra kinh sắc, nhưng sau đó, vừa tức phẫn vô cùng nói như thế. Của nàng đạo sư là một danh khống vực cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng cùng vị kia cổ tiền bối địa vị so với, còn kém không ngừng một đoạn, của nàng đạo sư ở đối phương trước mặt, cũng muốn đi vãn bối chi lễ, chút nào không dám vượt quá, lại vừa nghĩ tới lúc trước uy hiếp nữ nhân kia lời. Lại cảm thấy sau lưng sinh lạnh, nếu như đem chuyện này náo lớn, thật bị đuổi ra bất viện người sợ sẽ là chính nàng. Đem tất cả lợi và hại đều muốn một lần, điêu ngoa nữ lập tức cảm giác trong lòng bất an, rất sợ đối phương trả thù, nàng tự nhiên không dám đem chuyện này đường hoàng ra, chỉ thấy nàng hồi qua đi đến, lạnh lùng nhìn phía sau năm người liếc mắt một cái chuyện đã xảy ra hôm nay. Các ngươi tất cả đều muốn làm như không nhìn thấy, nếu là chuyện này bị truyền ra, ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu, nói xong. Điêu ngoa nữ một khắc cũng không muốn ở đây nán lại. Vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Hết chương.